Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, Mưu Đồ Bí Mật. Toshiro chỗ ở. Kakashi một thân một mình ngồi trong phòng khách. Lúc này, bóng đêm càng thâm, đại đa số người đều đã nằm ngủ. Kakashi nguyên bản định đi tìm Terumi Mei tâm sự. Nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Dù sao lúc này nếu như bị bắt lại hiến lương, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Còn nữa, ngày mai sẽ phải tổ chức năm ảnh đại hội. Ra điểm chuyện gì cũng không thích hợp. Cho nên, Kakashi vẫn là quyết định tìm đến Toshiro đàm một ít chuyện. Dù sao Terumi Mei vấn đề cũng không tại nhất thời bán hội. Toshiro còn không có nghỉ ngơi. Nghe nói Kakashi đến, liền đến đây phòng khách. Kakashi, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện sao? Toshiro hơi nghi hoặc một chút nói. Kakashi có chút chào, nói ra, Toshiro tiên sinh, hôm nay ban ngày lúc gặp mặt, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, nhưng lại không có cơ hội. Hiện tại rảnh rỗi, cho nên tới hỏi một chút. Sự tình, Toshiro đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lập tức hiểu rõ ra. Ngươi là muốn nói Yaiba sự tình. Toshiro cười nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra, Yaiba lúc trước rời đi Konoha. Nói muốn đi thế giới các nơi lữ hành. Bây giờ đi qua lâu như vậy, đều không có tin tức. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi tình huống cụ thể. Thì ra là thế. Yaiba đã ở trên đường trở về. Đoán chừng cái này 2 ngày liền có thể trở về. Toshiro cười nói. Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. Người rất kinh ngạc, Toshiro cười nói, có một điểm, ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp. Ha ha, đây cũng không phải là trùng hợp. Nghe nói tại Thiết Chi Quốc tổ chức năm ảnh đại hội. Yaiba thế nhưng là rất hiếu kỳ, cho nên chạy về tới gặp biết một phen. Kakashi cười nói, như thế phù hợp tên kia cá tính. Nhìn như vậy đến, chuyện lúc trước hắn đã nghĩ thoáng. Có cái gì nhìn không ra. Yaiba tính cách vốn cũng không sẽ để ý những chuyện này. Trước đó cũng bất quá là có chút phiền chán cảm xúc, cho nên mới sẽ rời đi. Bây giờ hắn du lịch trở về, nghĩ đến mặc kệ là tâm cảnh vẫn là đao pháp, đều hẳn là cao hơn một tầng lầu mới đúng. Toshiro nói. Kakashi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Yaiba sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Kia tiểu tử tâm rất lớn. Vậy là tốt rồi. Lúc này Toshiro bỗng nhiên nói ra. Đã ngươi tới, vậy ta cũng hỏi ngươi một ít chuyện. Cái gì? Kakashi nghi ngờ nói. Lần này năm ảnh đại hội, ngươi cảm thấy ngũ đại nhẫn thôn liên thủ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Toshiro ngưng trọng nói. Hẳn là không có bao lớn vấn đề. Hiểu khắp nơi bắt giữ vĩ thú. Đây không phải ngũ đại thôn có thể nhịn chịu. Chỉ sợ là mặt cùng lòng bất hòa. Đến lúc đó tương hỗ cản tay. Càng thêm phiền phức. Toshiro không yên lòng nói. Toshiro tiên sinh. Người yên tâm. Ta sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Mà lại, lần này đối thủ cũng tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Toshiro nghe vậy hơi kinh ngạc. Nói ra, chẳng lẽ hiểu cần ngũ đại nhẫn thôn toàn lực hành động mới có thể đối phó? Kakashi lắc đầu, Toshiro âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, hiểu làm sao lại như thế cường đại. Nhưng là Kakashi lời kế tiếp, lại làm cho Toshiro kinh ngạc không thôi. Không, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Cái gì? Toshiro kinh hãi nói. Toshiro tiên sinh, nếu như có thể, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Cái này, chấm ngoặc kép, Toshiro có chút do dự. Dù sao đây là ninja sự tình. Võ sĩ liên lụy đi vào, tựa hồ có chút tại lý không hợp. Ta biết Toshiro tiên sinh lo lắng. Bất quá ta cũng tin tưởng. Ngày mai qua đi, Toshiro tiên sinh sẽ cải biến loại ý nghĩ này. Kakashi nói, ngươi có lòng tin như vậy. Tự nhiên. Ta đối Toshiro tiên sinh tín niệm rất có lòng tin. Tín niệm, cái này cùng lão phu tín niệm có quan hệ gì? Toshiro không hiểu, ngày mai Toshiro tiên sinh liền biết. sắc trời không còn sớm. Toshiro tiên sinh sớm nghỉ ngơi một chút. Ta rời đi trước. Kakashi nói xong, quay người rời đi, lưu lại hơi nghi hoặc một chút Toshiro. Tiểu gia hỏa này, đều học xong cùng lão phu thừa nước đục thả câu. Cũng được, lão phu ngày mai liền nhìn xem. Gia hỏa này trong hồ lô bán là thuốc gì? Nói chuyện riêng kết thúc. Ai đi đường nấy? Lúc này, dịch trạm bên trong, Terumi Mây nằm tại gian phòng của mình. Trong tay cầm kia màu đỏ câu ngọc. Trên mặt biểu lộ có vẻ hơi tức giận. Đáng chết Kakashi, thế mà ban đêm cũng không có tới tìm ta. Người nhất định phải chết. Terumi Mây nói, đem chăn kéo đi lên, phủ lên đầu của mình. Lên cao hỏa khí tựa hồ muốn chăn mền đều đốt. Sắt chi thành bên ngoài. Một thân trắng thuần Orochimaru xa xa nhìn xem tòa kia đèn đuốc sáng trưng thành thị. Trong mắt lộ ra ý vị sâu xa quang mang. Thật đúng là thú vị. Năm ảnh đại hội liền muốn bắt đầu sao? Như vậy, kế hoạch của ta cũng có thể chính thức khởi động. Ha ha, Orochimaru cười lạnh hai tiếng. Lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn cảm thấy có người tại ở gần. Quả nhiên, một trận không gian ba động về sau. Obito ra hiện tại Orochimaru sau lưng. Đây không phải ban tiên sinh sao? Làm sao lại ra hiện tại nơi này? Orochimaru quay người cười nói. Orochimaru, có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Obito lạnh nhạt nói. Ồ, không biết là chuyện gì. Ta thế nhưng là rất tình nguyện vì ban tiên sinh ra sức. Orochimaru cười như không cười nói. Obito nhìn xem dạng này Orochimaru. Không biết vì cái gì. Cảm giác được một trận không thoải mái. Nhưng là đến chuyện nơi đây vẫn phải làm. Ngày mai sẽ là năm ảnh đại hội. Ta sẽ tại cái này năm ảnh trên đại hội tiên chiến. Để lộ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mở màn. Thật sao? Ban tiên sinh thật sự là có đảm phách. Vậy sẽ nghị phía trên. Năm cái ảnh, tăng thêm Toshiro cùng Kakashi những cường giả này. Cũng chỉ có ban tiên sinh có loại này lực lượng. Tại những người này trước mặt, công nhiên tiên chiến, Orochimaru cười. Cười đến càng quỷ dị hơn. Hừ, nếu như ta còn có lúc đầu lực lượng, những người này tự nhiên đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng là bây giờ, ta chỉ là một cái xác không? Lực lượng trên phạm vi lớn cắt giảm. Cái này trở nên phiền toái. Ồ, đây chính là ban tiên sinh tới tìm ta nguyên nhân sao? Là muốn cho ta cùng đi. Cũng không cần như thế phiền phức. Chỉ cần ngươi tướng Kakashi dẫn ra liền có thể. Dẫn ra Kakashi, Orochimaru tựa hồ có chút kinh ngạc nói. Không tệ, ta lúc này có thể sử dụng chỉ có không gian nhẫn thuật. Cùng là tinh thông không gian nhẫn thuật Kakashi, rất có thể sẽ phá hư hành động của ta. Cho nên, ngươi cần đem nó dẫn ra. Thì ra là thế, thật đúng là một kiện chuyện thú vị. Như thế nào? Ngươi đáp ứng sao? Obito ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Orochimaru. Kia tinh hồng mắt phải tản ra nghiêm nghị uy thế. Orochimaru cười khẽ hai tiếng, lập tức nói ra, đương nhiên đồng ý. Thú vị như vậy sự tình, ta sẽ hảo hảo hoàn thành. Vậy là tốt rồi, ngày mai liền xem ngươi biểu hiện, cũng cho ta nhìn xem ngươi năng lực, phải chăng có tư cách cùng ta cùng một chỗ nhấc lên cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Obito nói, lại là một trận không gian ba động biến mất. Ha ha, kia là tự nhiên. Obito quân, Orochimaru cười lạnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.